Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 560, nhìn xem chiêu vật qua vai của Khâu Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu niên Long chỉ còn thiếu chôn đầu mình vào đất. Sự đối kháng giữa ngón tay Phật và Tổ Long thật quá kinh khủng. Đặc biệt là ngón tay Phật, bề ngoài chỉ là một ngón tay của tự tại vương Phật xuất hiện ở đây. Nhưng trong chỗ không nhìn thấy, có một thân ảnh mạnh mẽ tuyệt đỉnh dường như đứng cao vút. Đang cúi xuống nhìn nơi này, từng chút một áp đặt sức mạnh, các kim tiên khác cũng không khác gì Khâu Bình. Trước mặt cường giả cảnh giới tạo hóa, chỉ cần khí tức tản ra cũng đủ khiến họ khiếp sợ. Rắc rắc, có lẽ vì không có chân linh, theo thời gian trôi qua, sức mạnh của Tổ Long dần bị áp chế, lực lượng nhỏ từng chút đè lên thân thể Tổ Long, như một ngọn núi linh hồn đè xuống, muốn tiêu diệt tất cả bên dưới. Tự tại vương Phật quả không hổ danh là kẻ tâm linh đã đạt tới đỉnh cao vô thượng. Ý chí của hắn cao xa, dường như vượt qua cả trời đất, nhìn xuống thế giới phàm trần. Trong mắt hắn, trời đất như một cái ao nhỏ, một sân chơi, hắn chỉ cần đưa tay ra là có thể thay đổi vận mệnh của tất cả sinh linh trong thiên hà. Đi theo ta, vào Phật môn, có thể phong làm Minh Vương. Trong hư không, vang lên một tiếng thở dài nhàn nhạt, người đời đều nói Tổ Long rất có thể đã siêu thoát, đạt đến cảnh giới vô thượng, nhưng tự tại vương Phật lại có chút thất vọng, mặc dù cũng để lại di thể trong thiên địa, nhưng di thể của Tổ Long rõ ràng không sâu sắc tuyệt đỉnh như của Tam Quan Đại Đế. Dù tâm linh hắn đã đột phá, nhưng hắn cũng không dám động vào di thể của Tam Quan Đại Đế. Chỉ cần di thể của Tam Quan Đại Đế không đồng ý, thì chỉ cần phóng thích một luồng khí tức cũng đủ trấn áp hắn. Nhưng biết được Tổ Long không đạt tới vô thượng, đối với tự tại vương Phật chưa chắc đã không phải là một điều tốt. Chỉ một thân thể này thôi cũng đã có khả năng tương đương với cường giả tạo hóa bình thường. Điều này chứng tỏ người đó trong việc rèn luyện cơ thể thực sự có điểm đáng học hỏi. Nếu hắn có thể lĩnh hội được một vài bí quyết, cũng có thể sớm bổ sung khuyết điểm cơ thể mình. Đi thôi, Ngoại Thiên Uyên, tự tại vương Phật đột nhiên đưa tay ra. Ban đầu chỉ có một ngón tay xuất hiện ở đây, nhưng lúc này lại khiến cả một bàn tay hiện ra. A hát, trong Tổ Long. Khâu Bình và những người khác như nhìn thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ. Nhưng tự tại vương Phật cảm nhận được nhiều luồng khí cơ tạo hóa đè lên hắn từ xa. Ngay lập tức thu lại sức mạnh. Nếu không, chỉ cần sức mạnh tỏa ra từ bàn tay này cũng đủ gờ tê đám kim tiên. Nhưng dù vậy, khuôn mặt đen nhỏ của tiểu niên Long cũng trở nên trắng bệch. Những ngày tháng sống trên làn danh sinh tử này, anh ta không muốn trải qua nữa. Tại sao thực lực của mình càng mạnh, thì gặp phải nguy hiểm càng nhiều? Khâu Bình thầm oán vài câu, rồi cẩn thận cúi đầu xuống. Thân thể nặng nề của Tổ Long bị từng chút nâng lên. Tự tại vương Phật đích thân ra tay, uy lực so với thủ đoạn của Pháp Tướng Hòa Thượng cao hơn gấp ngàn lần. Cả thế giới như co lại, thân thể khổng lồ của Tổ Long như một con rắn nhỏ màu xanh xám. Bị bàn tay của tự tại vương Phật bắt lấy, rít, một tiếng rít trầm thấp vang lên. Âm thanh đó dường như chứa đựng sự phẫn nộ và không cam tâm. Những tiếng rít rít rít vang lên trong tai Khâu Bình, nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác sỉ nhục, thật là buồn cười. Ta Khâu Mỗ luôn biết nhẫn nhịn, không chịu thua, đối mặt với một cường giả mạnh hơn mình như vậy, sao lại có cảm giác sỉ nhục, chắc chắn là nhầm lẫn. Nhưng, Khâu Bình vẫn hơi ngẩng đầu lên, thân thể khổng lồ gần như chiếm hết cả thế giới của Tổ Long. Lúc này lại như một con rắn nhỏ màu xám cho, bị bàn tay của tự tại vương Phật cuốn lấy, rít, nhìn cảnh tượng đó. Trong lòng Khâu Bình bỗng thấy khó chịu, như thể người bị giam cầm đó là anh em, người thân yêu của mình. Sao có thể thế được? Đây chỉ là một phần nhỏ của ta mà thôi. Khâu Bình bĩu môi, đang định cúi đầu xuống. Nhưng đúng lúc này, Tổ Long bị bàn tay Phật giam cầm cũng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía anh ta, hai bên nhìn nhau qua khoảng không vạn trượng. Nhưng trong khoảnh khắc này, Tiểu Niên Long dường như thấy thời gian trôi đi. Dòng sông thời gian cuộn trào chảy qua bên cạnh. Anh ta đi ngược dòng, nhìn về phía tận cùng của thời gian. Dù hình dáng hai bên khác nhau, nhưng Khâu Bình lại như nhìn vào một tấm gương. Từ con người đen láy của anh ta, phản chiếu thân thể khổng lồ của Tổ Long. Hắn chính là ta. Khâu Bình dường như thấy được từ khi khai thiên, Tổ Long kế thừa vô lượng công đức, vô địch thiên hạ, chinh phạt tứ phương, một tồn tại như vậy, ngoài Tam Quan Đại Đế ra, không ai được hắn để vào mắt, bây giờ lại bị Phật môn bắt giữ, để nghiên cứu bí mật thân thể hắn. Với tôn nghiêm của Tổ Long, tự nhiên là khó mà chấp nhận. A, Khâu Bình chỉ cảm thấy một cái chớp mắt, vô tận cảnh tượng chuyển động, dường như anh đã trải qua vô số năm tháng. Và ngay sau đó, anh từ mở mắt, nhưng tầm nhìn đã thay đổi rất nhiều. Anh như từ một nơi cực cao nhìn xuống thế giới này, không chỉ là thế giới nhỏ hẹp này, mà còn là cả trời đất. Ta đã trở thành Tổ Long. Khâu Bình cảm thấy khó tin, nhưng tầm nhìn này lại khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Khâu Bình đột nhiên nhận ra cơ thể mình vô cùng khó chịu, như thể có vô số ngọn núi lớn đang đè lên người. Hống, từ miệng anh phát ra một tiếng gầm, cơ thể vặn vẹo, những sợi dây vô hình quanh người đều vỡ vụn, khí thế mạnh mẽ từ người anh bốc lên như ngọn lửa. Hà, di thể sinh linh, hay là một tia ý chí còn sót lại của Tổ Long? Sự biến đổi đột ngột trên cơ thể Tổ Long khiến Tự Tại Vương Phật kinh ngạc. Hắn lại đưa tay ra, năm ngón tay như được đúc từ vàng, nặng nề ấn xuống, trừ khi Tổ Long đích thân ra tay, nếu không hắn không hề sợ hãi. Thật là phiền phức, nhìn bàn tay của Tự Tại Vương Phật lại rơi xuống. Khâu Bình cảm thấy không vui, bản năng của anh đưa móng vuốt ra, chạm vào bàn tay của Tự Tại Vương Phật. Lại đây cho ta. Tiểu Niên Long đột nhiên dùng sức. Sức mạnh của thân thể Tổ Long này lớn đến mức nào anh cũng không biết. Nhưng trong cú kéo này, không gian xung quanh bàn tay vốn chỉ hiện ra trong hư không đều vỡ vụn, trở về hỗn độn, cả cánh tay vàng kim bị kéo qua. Thì ra sức mạnh của ngươi cũng bình thường thôi, chỉ là dựa vào cảnh giới bắt nạt người khác. Bây giờ ta điều khiển giáp chiến Tổ Long, còn sợ ngươi cái đinh gì nữa? Tiểu Niên Long đột nhiên đứng dậy, hắn là kẻ luôn biết nịnh nọt. Giờ ngươi không áp chế được ta nữa, ta tất nhiên không sợ ngươi. Nào nào, bây giờ chúng ta cùng thử sức mạnh, xem ai mạnh hơn. Khâu Bình hét lên một tiếng quái dị, tay vẫn nắm chặt bàn tay của Tự Tại Vương Phật. Sau đó cơ thể xoay vòng, thực hiện một cú vật qua vai sâu. Ầm ầm, không gian trước mặt anh rung mạnh, mơ hồ như thấy một thân ảnh vĩ đại, nhưng hơi chật vật trong hư không. Cách chương.